Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Cái chồng, đạo lăng nơi nào có bị thương dáng vẻ, cái chán nơi nào có hắc khí, hắn hoàn toàn là trang, mục đích chính là vì dẫn ra Võ Thương Hải. Võ Thương Hải thân thể cũng cứng ngắc ở, hắn cảm giác bị một cái tuyệt thế mãnh thú tập trung. Cũng nhìn thấy phía sau hắn đứng một người thiếu niên. Không thể, Võ Thương Hải hoàn toàn biến sắc. Mấy ngày nay hắn vẫn đang do dự. Do dự có muốn hay không đánh lén đem đạo lăng giết đi. Để ngừa hắn khôi phục như cũ. Hắn phi thường cẩn thận núp ở phía xa quan sát. Hắn nhìn thấy thiếu niên mê man nửa tháng. Nhìn thấy hai cô gái đang yên lặng rơi lệ. Đây nhất định là thật. Võ Thương Hải cảm giác đạo lăng đã muốn xong đời. Nhưng là hắn dĩ nhiên đứng lên đến rồi. Hơn nữa sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt mình. Võ Thương Hải lập tức bối rối. Vừa mới bắt đầu đạo lăng xác thực bị trọng thương. Hắn bản nguyên là tàn tạ. Một khi sử dụng tới độ cực kỳ phiền phức. Bất quá đạo lăng may mắn có vài bằng hữu. Tử Bạch Thu đưa tới 30 cân thần nguyên. Thanh Long Hoàng Triều đêm đó cũng đưa tới. Đan Cốc cũng đưa tới một số lớn. Nhất làm cho đạo lăng kinh ngạc chính là. Nghiêm Đại Hải quả thực là cái cường hào. Hắn cướp sạch Thiên Diễn Tông các đại tàng bảo khố. Phát điên đánh bạc phòng đều cướp sạch. Đầy đủ mang đến 50 cân thần nguyên. Nghiêm Đại Hải là bỏ ra vốn lớn. Nghiêm gia những năm này vẫn lưu lạc ở bên ngoài, lưu lạc vì hung khấu, tộc nhân chết, thế hệ tuổi trẻ căn bản không có mấy cái, nhiều hơn nữa thần nguyên cũng không thể đem gia tộc phát, dương quang đại. Hắn là triệt để cùng đạo tộc kết thành chiến tuyến, nhiều như vậy thần nguyên đạo lăng căn bản dùng mãi không hết. Thế nhưng hắn vẫn dưỡng thương đến hiện tại mới gần như hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được thân thể của hắn hao tổn quá lớn. Trước đó vài ngày, hắn rồi cùng đạo Hồng An bọn họ thương lượng một cái đối sách. Mới có giả chết kế hoạch. Thù lớn chưa trả, ta làm sao có thể chết. Đạo lăng hai con mắt lúc khép mở bạo phát chói mắt hàn khí. Này mười mấy ngày hắn vẫn đang giả chết. Đạo lăng cũng là muốn thử một chút. Không nghĩ tới thật sao Võ Thương Hải dẫn ra. Võ Thương Hải sở dĩ sẽ bị lừa, đều là bởi vì thập đại chí cường thần thông mê hoặc quá mạnh mẽ. Tham niệm đã chiến thắng lý trí. Hắn liền đến. Võ Thương Hải sắc mặt biến ảo không ngừng. Song phương còn chưa bắt đầu động thủ. Thế nhưng hắn đã cảm giác được nghẹt thở. Đây là một cái bẫy. Hừ, được lắm đạo. Võ Thương Hải biểu hiện từ từ tỉnh táo lại. Hắn nói ra, muốn đem ta dẫn ra. Ngươi có tư cách này giết ta. Hừ, Võ Thương Hải, có một số việc là thời điểm làm cái kết thúc. Ầm ầm, một khẩu cổ trung treo ở trên không. Phụt lên khủng bố ngập trời khí tức. Cực đạo trung lơ lửng ở trong hư không, uy thế thập phương thiên địa, trong nháy mắt liền đem nơi đây đóng kín. Đạo Hồng An nhanh chân đi ra đến, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Võ Thương Hải, bạo phát từng sợi sát khí. Vô liêm sỉ, Võ Thương Hải nắm đấm gắt gao nắm, phía sau lưng hắn đều bốc lên mồ hôi lạnh, một cái đạo còn nói được. Hiện tại hơn nữa một cái đạo Hồng An phiền phức nhưng lớn rồi. Đạo Lăng cùng đạo Hồng An hướng về Võ Thương Hải ép tới. Người sau âm lãnh nói, các ngươi muốn đem ta giết chết, e sợ vẫn đúng là không làm được. Chúng ta huyền vực võ điện là mất đi đại thế. Thế nhưng các ngươi đạo tộc tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Để bản vương tới thu thập ngươi. Đại hắc từ ngoài điện đi ra. Toàn thân khí tức hung mãnh vô cùng. Hắn móng vuốt đè xuống đất. Mảnh này mặt đất ầm ầm lấp lóe ra óng ánh ánh sáng lóa mắt chạch. Ầm ầm ầm, từng tòa trận đài nhỏ ngang trời treo lơ lửng. Mỗi một ngụm trận đài đều lấp lóe một loại ngập trời thần năng. Đây là đầy đủ 50 cân thần nguyên khắc lại thành đại sát trận. Trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, như một khẩu đại dương đang cuốn lên giận dữ. Đáng ghét, Võ Thương Hải kém chút tức giận, không mang theo như thế bẫy người. Bố trí cái chồng thì thôi, dĩ nhiên đến ở chỗ này chôn xuống đại sát trận, cũng làm cho ngươi nếm thử cái chồng tư vị. Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, những năm này hắn không biết tao ngộ bao nhiêu vây giết, đều là xuất từ Võ Điện thủ bút. Hiện tại Võ Điện to lớn nhất người nắm quyền cũng nên có chút báo ứng. Võ Thương Hải cũng sẽ không thúc thủ câu giải. Hắn khí tức trong người bạo phát, dù cho là cái bộ này sát trận đều kịch liệt rung động đứng dậy. Hừ, nghị phá bản vương sát trận không phải là nhẹ nhõm như vậy. Đại Hắc gầm thét đứng dậy, đừng cho cái này tên mõ ra phí lời. Trực tiếp trấn áp hắn. Võ Thương Hải, Đạo Hồng An rộng mở nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay chính là ngươi đền mạng ngày. Ta đạo tộc chết trận người, hôm nay cũng có thể ngủ yên. Võ Thương Hải, ngày hôm nay cũng làm cho ngươi xem một chút cái gì là gốc gác. Các ngươi Võ Điện không là được xưng gốc gác rất mạnh nhà. Đạo Đại Vĩ ầm ầm bạo lao ra, hắn đã thành vương, Đạo Lăng săn giết một tôn bằng vương, vậy cũng là một thân bảo nhục. Đạo Đại Vĩ đứng ở nửa bước vương đỉnh phong đã mấy trăm năm, vì lẽ đó hắn thành vương tốc độ cực kỳ nhanh. Đây là một khẩu óng ánh long lanh cung điện bị hắn lấy ra đến rồi. Tuy rằng điện trên người có chút vết nứt, thế nhưng không nghi ngờ chút nào hắn bạo phát khí thế quá khủng bố, trực tiếp cùng cực đạo chung đồng thời lơ lửng ở trong hư không. Đáng ghét, Võ Thương Hải nổi trận lôi đình. Hắn có một loại nghĩ khóc lớn kích động, thêm vào Đạo Lăng thánh binh. Đạo tộc có tới 3 khẩu thánh binh a, hai vị thánh binh trong nháy mắt bạo phát, dưới sự phối hợp mặt đại sát trận, trực tiếp đem Võ Thương Hải trấn áp gắt gao. Dù cho hắn ở cường cũng không lật nổi sóng gió đi ra ngoài. Lòng dạ bên trong không ngừng có khủng bố khí tức ra bên ngoài giới phun trào. Toàn bộ đạo thành người đều sợ mất mật, đều nhìn về lòng dạ. Lúc này tình huống thế nào? Nơi nào không là Đạo Lăng dưỡng thương địa phương à? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người ở đánh lén Đạo Lăng, muốn nhổ cỏ tận gốc? Có người phi thường không rõ, ta phỏng chừng đúng như vậy. Có người không muốn để cho Đạo Lăng sống sót, muốn đem hắn chém xuống. Nói rất đúng, Đạo Lăng tiềm năng thật đáng sợ. Một khi trưởng thành căn bản không có những người khác đường sống. Phỏng chừng có người không nhịn được động thủ. Xem loại uy thế này là thánh binh ở bạo phát. Lẽ nào là Thác Bạt tộc chủ đến rồi? Không rõ ràng, phỏng chừng rất nhanh sẽ có tin tức. Người bên ngoài đều tinh thần gấp trăm lần. Bọn họ biết lần này không quản sự ai thắng, e sợ đối với huyền vực ảnh hưởng phi thường trọng đại. A, trong sát trận lớn mặt truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Võ Thương Hải khí tức trong người bị ép bắt đầu nghịch lưu. Hắn cả người đều đang chảy máu, cảm giác cũng bị đánh chết, loại này bị vây công tư vị không dễ chịu chứ. Đạo Lăng cầm đoạn kiếm, nhanh chân đi đi vào, hỏi, nghe vậy, Võ Thương Hải khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, hai con mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Đột nhiên cười to nói, hảo ngươi cái đạo, ta ngày hôm nay là ngã xuống. Thế nhưng ta cũng phải nói cho ngươi một câu nói. Không ra một tháng, ngươi Đạo Lăng sẽ hài cốt không còn. Đến hiện tại còn ở nói mạnh miệng. Đạo lăng hai con mắt bạo phát chói mắt hàn khí, rút ra kết thúc kiếm. Cái này đoạn kiếm trong giây lát lóe sáng thấu xương. Một đạo kiếm quang màu vàng bổ ngang đi ra ngoài, trực tiếp đem Võ Thương Hải chém ngang hông ở chỗ này. Huyền vực người mạnh nhất một trong, máu nhuốm đỏ trường không. Đạo tộc các tộc nhân, các ngươi có thể ngủ yên. Tội khôi họa thủ lớn nhất đã chết rồi. Đạo Hồng An tâm tình hơi không khống chế được. Bao nhiêu đạo tộc cường giả chết ở trận chiến đó, đều là ôm nỗi hận mà chết. Hiện tại có thể nhắm mắt. Đạo đại vĩ tâm tình cũng không cao hứng nổi. Hắn rất nhiều lão huynh đệ đều chết trận. Húng, đại hắc đổ là phi thường mạnh mẽ. Lập tức thoăn đi tới. Lao lên Võ Thương Hải thân thể vừa chạy ra ngoài. Còn quát, bản vương nửa tháng này có thể mệt chết. Lão này tài bảo liền quy ta rồi. Đạo lăng trầm mặc không nói. Không nói gì nói. Đạo Hồng An cùng đạo đại vĩ tâm tình không được. Đều đi ra ngoài đi rồi. Chuẩn bị ở đạo tộc y quan chúng cùng những lão huynh đệ kia tự ôn chuyện. Đạo lăng thở dài. Đem đoạn kiếm thu hồi đến. Quay đầu lại thời điểm. Sắc mặt của hắn phi thường không bình thường. Diệp Vận nắm đầm nắm chặt. Cắn chặt hàm răng môi đỏ. Từng chữ nói rằng. Ngươi được đó. Ngay cả ta đều lừa gạt. Nguyên lai hết thảy đều kế hoạch được rồi. Tốt đạo lăng đệ đệ. Làm ra rất đẹp đẽ. Đạo thanh trần quái gở nói rằng. Đạo lăng vội vàng nói. Không phải như vậy. Là tam gia gia như vậy. Sắp xếp. Ngươi nghĩ à. Nữ nhân trời sinh sẽ. Sẽ cái gì? Diệp Vận bàn chân mạnh mẽ đạp đất. Cùng đạo thanh trần đồng thời điên rồi như thế hướng về đạo lăng chạy đi. Một bộ muốn giết hắn dáng vẻ. Ta còn có việc. Đi trước. Đạo lăng sợ hết hồn. Trực tiếp chạy trối chết. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đến nơi nào đi? Ở ngoài điện, đạo tộc một đám người kinh ngạc, nhìn chằm chằm chạy đến thiếu niên. Bọn họ đều cảm giác hoa mắt. Này không là bị thương đạo lăng à? Đây là tình huống thế nào? Bọn họ mờ mịt nhìn hai nữ điên cuồng đuổi theo đi ra ngoài muốn truy thiếu niên dáng vẻ. Phi thường không rõ. Không làm rõ được chuyện gì thế này. Lão tổ chết rồi. Đạo thành bên ngoài. Võ vương động ẩn giấu ở trong hư không. Lấy thông thiên kính niêm phong lại khí tức. Thân thể hắn đang phát run. Không rét mà run. Nội tâm có một loại hoảng sợ. Ngươi tên tiểu súc sinh này. Ta xin thề ngươi không sống nổi một tháng. Võ vương động cắn răng gào thét. Hắn giơ tay lên bên trong mấy phong thơ, nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Hắn tin tưởng không ra một tháng, đạo lăng kết cục sẽ khốc liệt không gì sánh được. Không ai có thể chống đối chí cường thần thông mê hoặc. Hết chương.